Chương 795, kịch chiến 3. Phanh phanh phanh phanh từng tiếng tiếng va đập, xuyên thủng thanh âm không ngừng vang lên. Skizozet từng cái ngã xuống. Bất quá, những cái kia Skizozet vẫn là ngăn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt công kích đều cản lại. Tại dạng này như mưa đá vụn công kích đến, rất nhanh, cao y củ ổ y cu nở dê Skizozet cũng là ngã xuống. Nhìn xem lại lần nữa bạo lộ ra Uchiha Mạ Đạ Dạ. Naruto không khỏi cười một tiếng. Thân ảnh, cước bộ một điểm, trong nháy mắt, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ liền xông tới. Nhìn xem xông đi lên Naruto. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không khỏi cười một tiếng. Trong mắt, luân hồi nhãn nụt nhạo. Thần La Thiên Trinh một cỗ to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân khuyết tán đánh sâu vào đi ra. Để hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ phóng đi Naruto thân ảnh, trong nháy mắt, dừng lại. Thần La Thiên Trinh một cỗ to lớn sức đẩy, đồng dạng, tại Naruto trên thân buộc phát ra. Vành trên không trung, hai cỗ to lớn sức đẩy trong nháy mắt đánh vào nhau, trong nháy mắt, liền là một tiếng oanh minh, là âm bạo tại hai cỗ sức đẩy va chạm phía dưới, Naruto cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh, trong nháy mắt, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Bất quá, thời gian đã đủ rồi. Có Skizozet ngăn cản, liền lên Uchiha Mạ Đạ Dạ Thần La Thiên Trinh và chạm tranh thủ thời gian, đã để hắn thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Tay chân đã hoàn toàn khôi phục lại. Thân ảnh, bay ngược ra ngoài, bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ cu nở dê trong nháy mắt kết ấn. Đồng dạng, nạ dù tổ trong tay, một cái viên thuốc xuất hiện hỏa độn hào hỏa diệt khước phong độn dạ sẻn sở hủ diệt kẻn chi thuật to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, hướng về nạ dù tổ hành kích mà đi. Mà tại nạ dù tổ trong tay, dạ sẻn sở hủ diệt kẻn cũng là bị nạ dù tổ ném ra ngoài. Có chặt đứt tế bào khủng bố uy lực dạ sẻn sở hủ diệt kẻn trong nháy mắt liền phá vỡ Uchiha Mạ Đạ Dạ hào hỏa diệt khước, trực tiếp, hướng về xa xa Uchiha Mạ Đạ Dạ hành kích đi qua. Bất quá, hào hỏa diệt khước mặc dù là phá vỡ, nhưng là, phạm vi to lớn nó, trong nháy mắt, lại là ngưng tụ ở cùng nhau, tiếp tục hướng về nạ dù tổ công kích đi qua luân hồi nhãn ngạ quỷ đạo luân hồi nhãn ngạ quỷ đạo tay, trong nháy mắt giơ lên, đối cái kia oanh kích mà đến to lớn hỏa cầu. Một chảo trong nháy mắt, chạ cờ dạ thôn phệ. Hỏa cầu, trong nháy mắt, phá vỡ ủ trí há mạ đạ dạ bên kia, tình huống cũng giống như vậy, bàn tay lớn vụ một cái. Dạ sẻn sở hủ diệt kẻn, trong nháy mắt, liền bị phá đi. Nhìn xem đã khôi phục lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ dù tổ không khỏi có chu tờ đáng tiếc lắc đầu. Bất quá, cũng là rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu là Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể dễ dàng như vậy liền xử lý, vậy thì không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nghĩ đến coi như không có Skizozet ngăn cản, Uchiha Mạ Đạ Dạ thoải mái thân thể không động được. QNZ là có thể sử dụng luân hồi nhãn A luân hồi nhãn năng lực, để Uchiha Mạ Đạ Dạ kiên trì đến thân thể khôi phục là không có một chút vấn đề. Chiến cục, lại là về tới cái kia quỷ dị trong giằng co. Ánh mắt, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ thần sắc nghi trọng. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất khó làm A cùng nạ rủ tổ đồng dạng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là nhìn xem nạ rủ tổ. Mặc dù thực lực không bằng mình, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể cảm giác được, nạ dù tổ rất khó đối phó. Nhất trọng yếu là, dạng này khó chơi đối thủ, có khả năng lấy đi của mình mệnh. Ngươi thực lực rất mạnh, ngoại trừ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ ra hỏa kêu bên ngoài, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta chiến đến lâu như vậy người. Nhìn xem nạ dù tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Ta có thể cho rằng ngươi là đang khen ta sao? Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ dù tổ nói đạo. Chưa hề nói, nhìn xem nạ dù tổ, mặc dù, cũng là chấp nhận nạ dù tổ lời nói. Có đúng không? Vậy thật đúng là vinh hạnh à. Vợ ơ y ma có thể cùng sơ đại mắt so ai nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ dù tổ nói đạo. Từ nạ dù tổ thần sắc bên trong đó có thể thấy được, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tán dương là má, nạ dù tổ cũng không thèm để ý hừ nạ dù tổ cái kia không thèm để ý dáng vẻ. Thế nhưng là để Uchiha Mạ Đạ Dạ rất là khó chịu a mà khó chịu, tự nhiên là muốn phát tiết cước bộ đạp mạnh, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh liền đã biến mất khỏi chỗ cũ. Một đạo tàn ảnh hoảng sợ qua chiến trường, cấp tốc biểu tượng nạ rủ tổ xông đi qua rửa vào nhìn xem vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nạ rủ tổ không khỏi thầm mắng một tiếng, trước đó còn rất tốt, hiện tại nói đánh là đánh. Bất quá, nạ rủ tổ cũng là không có nhàn rỗi. Đại thủ, trong nháy mắt một chảo vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, đem một khối không nhỏ đại địa trong nháy mắt kéo tách rời ra. Mười mấy mét chi cao, thành viên truy hình. Nhìn xem vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ trực tiếp vung đi qua. Phá cho ta thân ảnh, hoảng sợ qua, không có một chút dừng lại. Nhìn xem cái kia bay tới cự nham. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp nhất quyền đánh đi lên. Vành đá vụn bay tán loạn. Một khối cự nham, trong chớp mắt liền đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đấm ra một quyền vỡ vụn. Tốc độ không có một chút giảm bớt. Cấp tốc đã không sai biệt lắm đi tới nạ rủ tổ trước người nhìn xem càng ngày càng gần Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ đã bày xong tư thế. Đề phòng nhìn xem hắn phanh cước bộ một điểm, trong nháy mắt, nạ rủ tổ cũng là xông tới. Tại nạ rủ tổ dưới chân, đại địa, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ cái kia nhất cước lực lượng đánh rách tả tơi thể thuật băng quyền trên tay, bắp thịt dãy rủa. Mang theo to lớn lực lượng, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ hoành kích mà đi phanh đối mặt nạ rủ tổ nhất quyền, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là nhất quyền đánh đi lên. Một tiếng đờ ơp tờ nê nở thanh âm. Tại nạ rủ tổ băng quyền trong nháy mắt bạo phát xuống, Uchiha Mạ Đạ Dạ cánh tay kia quần áo, trong nháy mắt, toàn bộ bị chấn nát. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh đến lúc đó không có di động một cái. Nhìn xem nạ rủ tổ, giữ tợn cười một tiếng phản tay vồ một cái. Trực tiếp bắt lấy nạ rủ tổ cổ tay, hất lên, trực tiếp đem nạ rủ tổ vung đi qua hỏa độn hào hỏa diệt thất một đạo hỏa tiễn. Trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, đối bị thứ văng ra ngoài nạ rủ tổ, oanh kích đi lên. Thổ độn thổ lưu thành bích nhìn xem oanh kích mà đến hỏa tiễn, nạ rủ tổ trong miệng, bị quật bay nạ rủ tổ trong nháy mắt kết ấn trong nháy mắt, một đạo to lớn thành bích, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ phía trước dâng lên. Oanh một tiếng oanh minh, hào hỏa diệt thất trực tiếp đánh vào thổ lưu thành bích phía trên. Thành bích chấn động. Đạo đạo liệt văn trải rộng. Căn bản cũng không có kiên trì bao lâu, rất nhanh phanh thành bích, trong nháy mắt, phá toái hào hỏa diệt thất, tiếp tục hướng về nạ rủ tổ hành kích đi qua trong chớp mắt, nạ rủ tổ liền đã bao phủ tại trong biển lửa một độn giai bố đại chi thuật nhìn xem nạ rủ tổ cái kia bị biển lửa bao phủ địa phương. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay hợp lại tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng, năm con to lớn cách, trong nháy mắt, phá đất mà lên, đối biển lửa chỗ, trong nháy mắt, oanh kích đi qua.